Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1370, chương 1372, chấn kinh trùng nữ. Tại Dạ Mộng Tịch dẫn đầu bên dưới, trùng nữ đi tới một chiếc rách nát cổ thuyền bên trong. Cổ thuyền cực kỳ khổng lồ, chỉ còn lại một nửa hài cốt. Tàn phá chiến kỳ vẫn như cũ đứng lặng tại hai bên. Theo chiều gió phất phới, biểu lộ bất khuất cùng bàng bạc chiến ý. Một chút khí tức mục nát theo gió nhỏ, phiêu đãng tại chu vi, nhường mảnh đất này mới nhiều một tầng tang thương cảm giác. Chiến thuyền này tên gọi, mấy đời chi chu. Không biết đến từ đâu, là tổ tiên từ vô cùng hoang chi địa mang đến. Nghe nói ngồi trận chiến này thuyền có thể rời đi hồng trần, đi đến thế ngoại chi địa. Dạ Mộng Tịch trầm chậm nói ra, đôi mắt đẹp hiện ra một vòng hướng tới cùng ảm đạm. Nàng quay người nhìn xem tâm thần bất định không an trùng nữ, chỉ vào chiến thuyền bên trong một mảnh có tới đường kính hai trượng hình tròn phù văn, nói ra: phù văn này có thể kiểm trắc ra các ngươi trên thân có hay không có dấu tầm xa tin tức truyền. Tống pháp bảo, vô luận giấu tại nơi nào, đều có thể kiểm trắc đi ra. Phải làm sao? Lục Như Xương hỏi, cỗ cổ tịch đã nói rõ ràng. Các ngươi đầu cần đứng ở phù văn này trong trận, khởi động trận pháp liền có thể. Đến lúc đó nếu như ai trên thân có dấu tin tức truyền tống pháp bảo, nàng kia dưới chân từ sẽ sáng lên một đạo phù văn. Dạ Mộng Tịch nhàn nhạt nói. Trung nữ thần sắc do dự, không người dám dẫn đầu tiến vào phù văn trận bên trong. Lề mề một hồi, lại là Vân Tinh trước hết tiến vào phù văn trận bên trong, chậm rãi nói: ta Vân Tinh không thẹn với lương tâm, nếu như các ngươi không dám tới, vậy trước tiên kiểm trắc ta. Còn lại trung nữ nhìn nhau, cũng nhao nhao bước vào phù văn trận pháp bên trong. Đúng, nếu quả thật kiểm trắc ra nội gian, lại bị nàng chạy làm sao bây giờ? Dù sao nàng chính là Bạch Đế Hiên người phái tới, có thể ẩn tàng lâu như vậy nói rõ có bản lĩnh. Nếu bị nàng chạy, hay hoặc là nàng cá chết lưới rách, tại chúng ta tình thế càng thêm bất lợi. Lục Như Xương bỗng nhiên nói ra. Lục Như Xương, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng giữa chúng ta sẽ có phản đồ hay sao? Mạnh Vũ Đồng sinh khí nhìn nàng chằm chằm. Lục Như Xương rủ xuống bên dưới tầm mắt, như là đã đi đến một bước này, càng phải phòng hoạn tại chưa vậy. Ngươi, Như Xương nói không sai, mặc kệ ai là nội gian, nàng có thể lừa gạt chúng ta. Thậm chí Tần Dương lâu như vậy, nói rõ nàng thực lực rất cao, đề phòng một điểm luôn là tốt. Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi nói. Mạnh Vũ Đồng đọa đọa chân ngọc, tức giận nói, cái kia các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu không tìm sợi xích sắt đem chúng ta đưa hết cho buộc, hay vẫn là cầm một thanh kiếm gia tăng tại chúng ta trên cổ? Chúng ta nếu đều tiến đến, đã nói lên đại gia lòng mang bằng phẳng, căn bản không muốn chạy trốn. Các ngươi vì cái gì luôn là muốn hoài nghi cái này? Hoài nghi cái nào? Tín nhiệm nhà mình tỉ muội rất khó sao? Đối mặt Mạnh Vũ Đồng lửa giận, Lục Như Xương cùng Lãnh Thanh Nghiên nhìn nhau cười khổ. Mạnh Vũ Đồng coi trọng tình tỉ muội, nhưng lần này nội gian sự tình liên quan đến tất cả mọi người an toàn, chỉ có thể lý trí một chút, dù là trở nên gay gắt mâu thuẫn lại có thể thế nào. Vũ Đồng, ta rất buồn bực ngươi tại sao phải giả bộ hồ đồ. Lúc này, Hạ Lan bỗng nhiên nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng, nghi ngờ nói, nếu như giữa chúng ta thật có nội gian, cái kia Tần Dương liền rất nguy hiểm. Đạo lý này ngươi so với chúng ta tất cả mọi người hiểu. Có thể ngươi lại trải qua muốn ngăn cản chúng ta tìm ra nội gian, đến tột cùng là vì cái gì? Đi qua Hạ Lan nhắc nhở, cái khác nữ nhân cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Xác thực, Mạnh Vũ Đồng cử chỉ có chút khác thường, Trước kia nàng đều là một cái biết đại thể người, nhưng lần này mặt ngoài nàng đều tại giữ gìn đại gia tỉ muội tình cảm. Nhưng mảnh mảnh suy nghĩ một chút, lại tận lực đang ngăn trở tìm nội gian, không thể không để cho người ta hoài nghi. Ta, Mạnh Vũ Đồng không ngờ tới đám người cuối cùng hoài nghi lên nàng. Bên trong lòng không khỏi một trận ủy khuất cùng bất lực. Hạ Lan, ngươi có ý gì? Ngươi nói muội muội ta mới là nội gian rồi. Chứng kiến muội muội bị hoài nghi, Triệu Băng Ngưng mặc kệ, vẻ mặt không thoải mái nói ra. Muốn ta nói hiềm nghi lớn nhất hay vẫn là ngươi? Ta, Hạ Lan thần sắc ngạc nhiên. Chỉ mình, đương nhiên là ngươi. Ngươi cũng có thể hoài nghi là muội muội ta. Ta vì cái gì không thể hoài nghi ngươi? Triệu Băng Ngưng ngữ khí bất thiện nói. Hạ Lan há hốc mồm, nhìn xem biểu lộ ảm đạm Mạnh Vũ Đồng, nội tâm một trận áy náy. Xin lỗi nói, xin lỗi Vũ Đồng, ta chẳng qua là quá lo lắng Tần Dương. Cho nên, như Sương tỷ, vì sao là các ngươi hoài nghi chúng ta, mà không phải chúng ta hoài nghi hai người các ngươi đâu? Vân Tinh bỗng nhiên nói ra, ngươi là Long Tổ Đặc Công, từng tại giới cổ võ đợi qua rất dài một đoạn thời gian. Về sau cùng Tần Dương lại cùng một chỗ thời gian rất dài. Nếu quả thật muốn nói ai hiềm nghi lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là ngươi. Lục Như Sương nhìn xem nàng, góc miệng hiện ra nụ cười nhạt. Cho nên ngươi cảm thấy ta mới là nội gian. Vân Tinh lắc đầu, ta không có hoài nghi bất luận kẻ nào. Ta chẳng qua là cảm thấy Vũ Đồng nói rất đúng. Chúng ta hẳn là học lấy lẫn nhau tín nhiệm một điểm. Cũng không đến mức đem sự tình làm đến rối loạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trung nữ các thuật đã nói. Trước kia thân như người một nhà trung nữ. Giờ phút này nhưng thật giống như thành thục tất người xa lạ. Lẫn nhau không tín nhiệm. Lẫn nhau hoài nghi. Lẫn nhau chỉ trích. Bên cạnh đứng yên Diêu Thuần Thuần nhìn xem một màn này. Lắc đầu thì thào. Tần Dương a Tần Dương. Nhiều nữ nhân thật tốt sao? Được. Các người cũng đều đừng lẫn nhau hoài nghi. Đều đã trải qua đến nơi này. Nói những cái này có ích lợi gì? Thủy Trung không nói một câu. Tiêu Thiên Thiên bỗng nhiên sinh khí hô lớn. Hốc mắt tích chữ đầy nước mắt. Nếu như Tần Dương ca ca thấy cảnh này, hắn nhất định rất thương tâm. Các người quá làm cho hắn thất vọng. Trung nữ ngôn ngữ yên tĩnh, trầm mặc xuống, gương mặt hiển hiện một vòng xấu hổ cùng tự trách. Cái kia liền theo như Sương nói, đem chúng ta tất cả đều khóa lại đi, đề phòng nội gian đào thoát. Mạnh Vũ Đồng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Dạo Mộng Tịch. Đêm trưởng môn, ngươi có cái gì có thể khóa lại chúng ta pháp bảo? Mượn dùng một chút, có. Dạ Mộng Tịch khẽ giật mình, điểm điểm trán. Bất quá chốc lát, nàng liền lấy ra mấy bộ khác lấy kệ nói màu vàng xanh nhạt xiềng xích. Đem trùng nữ hai tay hai chân từng cái khóa lại. Những cái này xiềng xích là từ vạn năm trời sinh thạch tạo thành. Lấy Mạnh Vũ Đồng các nàng thực lực, căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài. Đến phiên Tiêu Thiên Thiên lúc, Mạnh Vũ Đồng nói ra, Thiên Thiên coi như đi, giữa chúng ta ai cũng có thể là nội gian, chỉ duy nhất nàng không có khả năng. Ngươi đem khóa khảo khống chế khí cho nàng. Dạ Mộng Tịch do dự một thoáng, đem khóa khảo khống chế pháp khí cho Tiêu Thiên Thiên, dặn dò, nếu có người là nội gian, ngươi liền theo bên dưới pháp khí chốt mở, nó tự sẽ vây khốn người kia. Ta rõ ràng. Tiêu Thiên Thiên khẽ gật đầu, cẩn thận bưng lấy pháp khí chốt mở, chuẩn bị kỹ càng sao. Khóa khảo hoàn tất về sau, Dạ Mộng Tịch nhìn qua trung nữ, nhẹ giọng hỏi, bắt đầu khởi động trận pháp đi. Lãnh Thanh Niên nói ra. Dạ Mộng Tịch gật đầu, xuất ra một chương ngọc phù để dưới đất lỗ khảm bên trong. Làm ngọc phù hòa tan biến mất, trung nữ dưới chân phù văn bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Một cỗ tang thương khí tức phả vào mặt. Một khắc này, Tất cả mọi người thần kinh kéo căng, không dám nói lời nào. Đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm dưới chân. Thời gian chậm rãi trôi qua, yên tĩnh chờ đợi luôn là rất dằn vặt người. 5 phút trôi qua, tất cả mọi người dưới chân đều không có phủ văn xuất hiện. Xem ra ta nói là đúng, chúng ta bên trong căn bản không có nội gian. Mạnh Vũ Đồng lộ ra thoải mái nụ cười. Liền tại trung nữ thở phào lúc, chỉ nghe ông một tiếng, mặt đất khẽ run rẩy, các nàng dưới chân phù văn xoay tròn cấp tốc, tách rời ra một đạo tiểu phù văn, chậm rãi trườn ra động. Trong nháy mắt, trung nữ tâm nhắc đến cổ họng, cái kia đạo tiểu phù văn chậm rãi trườn ra động, sau cùng đứng ở người nào đó dưới chân. Giờ phút này ở đây tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người trương đỏ thẫm môi, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, bởi vì phù văn kia cuối cùng xuất hiện tại Tiêu Thiên Thiên dưới chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.